Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 1943, Lĩnh Chủ, Đại Kết Cục Hạ 2, Góc Truyện Audio.com. Tuy hồn nguyên không gian vô tận này còn có rất nhiều thứ khiến hắn cảm thấy hoang mang. Ví dụ như các nguyên thế giới khổng lồ chỗ xa xôi, nguyên thế giới cấu thành cũng huyền diệu vô cùng, mỗi một nguyên thế giới đều là tồn tại thần kỳ nhất trong hồn nguyên không gian vô tận này, chúng nó thai nghén chúng sinh. Ví dụ như một số hồn nguyên sinh mệnh thể trời sinh. Chúng nó trời sinh đã như thế, thân thể ẩn chứa các quy tắc mà có một số thì Đông Bá Tuyết Ưng xem không hiểu. Lại ví dụ như hồn nguyên không gian vô tận này dưới sự vận chuyển, sinh ra đủ loại lực lượng kỳ dị, như thời không quỷ dị, như một số tạo vật đặc thù. Kẻ địch sắp tới rồi. Đông Bá Tuyết Ưng bỗng nhiên mở miệng. Xích Phong Đạo Nhân, Thiên Lang Khách đều kinh ngạc. Xích Phong Đạo Nhân chính là tuần tra một vực này, rất nhiều nơi bố trí đề phòng hắn đều nắm giữ, có thể cảm ứng mọi lúc. Luận cảm ứng kẻ địch đến, Xích Phong Đạo Nhân vị tuần tra này nên là sâu sắc nhất. Đông Bá Tuyết Ưng lại đứng dậy trực tiếp đi ra ngoài, vách ngăn tu hành thánh giới trực tiếp tách ra một con đường, Đông Bá Tuyết Ưng đi ra ngoài. Xích Phong Đạo Nhân, Thiên Lang Khách lập tức đuổi theo. Vù, đi theo ta, Đông Bá Tuyết Ưng mang theo hai người bọn họ trực tiếp phi hành độn đi, hiện nay tốc độ so với trước đó nhanh hơn nhiều, hồn nguyên chi lực mãnh liệt vô tận này ở trong mắt hắn, tất cả đều có trật tự, hắn có thể dễ dàng xuyên qua trong đó, khiến ảnh hưởng trở ngại của hồn nguyên lực kịch liệt giảm xuống. Tốc độ thật nhanh, Thiên Lang Khách, Xích Phong Đạo Nhân âm thầm líu lưỡi. Bỗng nhiên Đông Bá Tuyết Ưng dừng lại. Ở ngay phía trước, Đông Bá Tuyết Ưng chỉ vào phía trước, ở dưới sự quan sát của hắn, đang có các đường dây dưa bao lấy 6 hồn nguyên sinh mệnh nhanh chóng hướng tới xuất phát, kẻ địch tổng cộng có 6 tên. 6 tên, nhiều như vậy, Thiên Lang Khách, Xích Phong Đạo Nhân nghi hoặc, chỉ sau thời gian mấy nhịp thở, xa xa dưới hồn nguyên lực u ám mênh mông, 6 sinh mệnh thể từ trong đó chui ra, 6 sinh mệnh thể này có 2 cái là hình thái sương mù. Một đám sương mù đen, biến ảo mơ hồ bất định, khi thì thành bộ dáng tu hành giả hình người, khi thì thành một số bộ dáng khác thiên kỳ bách quái. Sương trắng cũng biến ảo bất định, chỉ là bản chất lực lượng của hai người bọn hắn lại mơ hồ hoàn toàn trái ngược. Trừ 2 đám sương mù, còn có 3 con rắn lớn uốn lượn, 3 con rắn lớn này lại là giống nhau như đúc, hiển nhiên là cùng một loại huyết mạch. Cuối cùng là một con phi cầm thật lớn, chung quanh phi cầm sinh ra các ảo cảnh. Vô hạn chi xà thế mà đến 3 con. Đều là cấp thế giới hồn nguyên viên mãn, Thiên Lang Khách lập tức biến sắc, phù sinh huyễn diệt. Còn có Hắc Bạch 2 người bọn họ, Phi Tuyết Đế Quân, chạy mau, chạy mau. Thiên Lang Khách không chút do dự lập tức chạy, tuy phân thân chủ chiến chết không ảnh hưởng sinh mệnh, nhưng phân thân chủ chiến binh khí các thứ cũng sẽ không còn nữa, chuyện chịu chết, bọn họ cũng không muốn làm. Vì sao phải chạy, Đông Bá Tuyết Ưng truyền âm, ta cảm thấy không cần thiết chạy. Phi Tuyết Đế Quân, các lĩnh chủ chấp trưởng, đạo, vĩnh hằng, thực lực tự nhiên mạnh so với thủy tổ hồn nguyên sinh mệnh trời sinh cũng có ưu thế. Nhưng chúng ta khác, chúng ta cũng đều chỉ là đào móc tiềm lực thân thể. So sánh với các hồn nguyên sinh mệnh cấp thế giới kia, trừ có hang ổ nguyên thế giới sở trường bảo mệnh chiến lực chính. Góc Truyện Audio.com, diện không có ưu thế. Hơn nữa 6 vị này lai lịch cũng bất phàm, vô hạn chi xà. Là huyết mạch cực kỳ quỷ dị cùng huyết mạch thực lực tương đương, là có thể thân thể dung hợp hóa thành song đầu chi xà, thậm chí tam đầu chi xà, cao nhất có thể dung hợp thành cửu đầu chi xà. May mắn một huyết mạch này, đạt tới cấp thế giới hồn nguyên viên mãn tổng cộng cũng chỉ 5 vị, lần này một lần tới tận 3 vị. 3 người bọn họ liên hợp lại, thực lực so với ta cũng mạnh hơn nhiều, hơn nữa sở trường nhất dây dưa trói buộc kẻ địch bị 3 người bọn họ quân lấy, ta cũng không chạy thoát. Phi cầm tên phù thẩm kia, sở trường nhất ảo cảnh. Hắc Bạch 2 người bọn họ thì càng thêm đáng sợ, 2 người bọn họ liên hợp không thua gì 3 con vô hạn chi xà kia. 6 vị này cộng lại, dễ dàng có thể chém giết ta, mặc dù ngươi và ta liên thủ cũng không chống đỡ được bao lâu, vẫn là đừng chịu chết. Chạy mau đi, Thiên Lang Khách ở cùng lúc chạy trốn, còn lo lắng thúc giục, thậm chí đem tình báo 6 vị này cũng chủ động phát cho Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng cẩn thận xem xét tình báo. 6 vị sinh mệnh cấp thế giới hồn nguyên viên mãn kia, bọn họ cũng không đuổi giết Thiên Lang Khách, thậm chí nói, bọn họ cũng không để ý Thiên Lang Khách. Mà mỗi kẻ đều đang quan sát vị thanh niên áo trắng này. 2 vị đồng bạn của ngươi cũng chạy rồi, ngươi không chạy. Con phi cầm to lớn kia phát ra âm thanh, thậm chí ảo cảnh bắt đầu lặng yên không một tiếng động thẩm thấu tới. 6 vị bọn họ đều đang nhìn chằm chằm Đông Bá Tuyết Ưng. Ban đầu, con phi cầm này cùng với Hắc Bạch 2 vị kia là nhóm thứ 2 trợ giúp, nhưng trên đường đã nhận tin tức Nham đã bị giết. Hơn nữa là Phi Tuyết Đế Quân này sau khi bùng nổ ra sát chiêu cường đại, 3 chiêu đã giết Nham. Điều này làm Phi Cầm Phù Thậm cùng với hai vị đồng bạn Hắc Bạch đều cảm thấy áp lực, bọn họ muốn giết Nham cũng sẽ không nhanh như vậy, cho nên bọn họ mới ở trên đường đợi thêm, đợi nhóm thứ ba vị vô hạn chi xà đến, sáu vị hội hợp cùng nhau hành động. Bọn họ tin tưởng, sáu vị liên hợp, ở trong hồn nguyên cấp thế giới, hẳn là có thể đối mặt tất cả nguy hiểm. Hà, cái này cũng gọi là ảo cảnh. Đồng Bá Tuyết Ưng cảm thụ được con phi cầm khổng lồ kia thi triển chiêu số, không khỏi nở nụ cười, căn bản không để vào mắt. Luận thủ đoạn hư giới ảo cảnh, mình so với một con phi cầm kia mạnh hơn nhiều. Động thủ, giết phân thân chủ chiến này của hắn, nhìn xem hồn nguyên sinh mệnh mới tấn thăng này, rốt cuộc nơi nào lợi hại. Sáu vị này đều hành động. Ba con rắn lớn vô hạn trực tiếp dung hợp hóa thành một con tam đầu chi xà, sương mù màu đen, sương mù màu trắng kia lại dung hợp với nhau, vang lên sẹt sẹt sẹt hóa thành một vị nữ tử sương mù xám xịt. Nữ tử sương mù này chỉ có nửa thân trên hiện ra, nửa thân dưới vẫn là sương mù màu xám, đồng thời nàng có hai gương mặt, một gương mặt ở sau đầu. Một cái ở phía trước, một là mặt mang mỉm cười, một là âm lãnh hung lệ. Nháy mắt sáu vị bọn họ hình thành vây công tới. Ông, Đồng Bá Tuyết Ưng tâm ý khẽ động, thế giới hư ảo khổng lồ trực tiếp buông xuống, thậm chí cũng hiện ra ở trong hiện thực. Cách chương.